Tận thế nhạc viên, chương 1072, ngày mưa trong bánh scone. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầy trời nặng nề mây đen áp bách tại từng tòa trên nhà cao tầng. Càng ngày càng thấp, càng ngày càng nặng, liền ban ngày đều bị mưa gió sắp đến ướt lạnh vẻ âm trầm cho thấm đẫm. Nặng trĩu rũ xuống thấp bé dưới bầu trời. Lâm Tam Tửu hai người đi bộ chừng 10 phút đồng hồ. Không khí rốt cuộc không chịu nổi khối lớn thật dày mây đen trọng lượng. Giọt mưa tí tách rơi xuống. Một khi mở cái đầu, mưa rơi tại chỉ chớp mắt gian liền bỗng nhiên mãnh liệt. Đông đúc mưa trụ gầm thét chút xuống. Thiên địa trong cấp tốc hiện lên một mảnh mênh mông bạch. Hơi nước, lờ mờ sắc trời, cùng vô tận. Không có thỉnh thoảng mưa to. Làm hết thảy cảnh vật đều theo tầm mắt bên trong thoái ẩn biến mất tại xương trắng trong. Thậm chí liền xa mấy mét bên ngoài đồ vật, đều rất khó xuyên thấu qua ướt sũng lông mi thấy rõ ràng. Ướt đẫm quần áo nặng nề dán tại trên người, giống như rơi đến người liền khí cũng thở không được. Phóng ra mỗi một bước, đều sẽ, om op, theo giày đệm trong dẫm ra ngâm nước. So với người bình thường tới nói, làm ngũ giác nhạy cảm tiến hóa người, đội mưa mà thịnh hành cảm giác càng không thoải mái. Hai người tại rỗng tuếch trên đường kiên trì đi trong chốc lát, cuối cùng từ bỏ, vội vàng đi đến ven đường bậc thang, núp ở một tràng hai tầng nơi ở dưới mái hiên. Trong loại thời tiết này, đại khái cũng sẽ không có ai ra tới bắt bệnh tâm thần. Ngoài ý liệu, Bohemian thế nhưng không có phàn nàn. Lau lau mặt, Lâm Tam Tửu đưa cho nàng một đầu khăn mặt. Người như thế nào an tĩnh như vậy? Bohemian mơ hồ không rõ thanh âm theo trong khăn tắm vang lên. Trời cũng muốn mưa, loại sự tình này lại không bị người khống chế. Có gì có thể nói? Cái này cũng muốn nói lời. Kia chỉ là nói đời ta gặp phải sự, liền có thể gọi ta mệt chết. Bình thường nhìn nàng phát cáu nhiều, Lâm Tam Tửu ngược lại suýt nữa quên mất nàng cũng là một cái sờ soạng lần mò mới sống đến ngày hôm nay thập nhị giới cư dân. Thu hồi khăn mặt, nàng quay đầu nhìn một chút phía sau mình. Này phiến cửa lớn màu đỏ chỉ cần lại bổ khuyết lên một cái giác, chính là cái phía bên phải nghiêng hình bình hành. Nhưng cùng những kiến trúc khác vật so sánh, nó đã được cho thực hợp quy tắc. Ta không lo lắng trận mưa này. Bohemian tóc toàn ướt đẫm, màu vàng nâu ẩm ướt thành màu nâu đậm, một túm dán tại làn da cùng trên quần áo. Nàng dứt khoát đem bọn chúng đều bắt lại, trói thành cái thấp đuôi ngựa. Ta lo lắng chính là ngươi tìm không ra đi bãi rác đường. Ngươi xem một chút thành phố này quy hoạch, còn không đuổi kịp thập nhị giới bên trong đám kia giữa đường xuất gia nghiệp dư nhà thiết kế. Như vậy một hồi, ta liền vừa rồi kia cái gì xuất nhập chỗ nào đều tìm không ra. Phải chờ tới chuyên nghiệp kiến trúc sư hoặc là thành thị cảnh quan nhà thiết kế truyền tống. Thật sự là cái tỷ lệ chuyện không lớn. Cho nên thập nhị giới bên trong từ đám người tiến hóa một tay xây thành bộ phận, cơ bản đều dựa vào đặc thù vật phẩm. Một bản thô thiển nhập môn sách, thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng bành trướng mù quáng tự tin tạo thành. Bất quá cùng thế giới này so sánh, thập nhị giới nhìn qua chính là chuyên nghiệp cực kỳ. Lâm Tam Tửu thở dài, coi như biết đại khái phương hướng, kỳ thật nàng cũng không có nắm chắc có thể tìm về bãi rác đi. Từ lúc các nàng rời đi xuất nhập sở, truy binh mặc dù không có gặp phải mấy cái, lại bị đột nhiên cắt đứt đường cái bước cho có phải hay không quay đầu đến mấy lần. Ngươi xem một chút cái này môn. Bohemian chỉ một cái phía sau, lệch ra thành, phảng phất cảm ứng được nàng ngón tay đồng dạng. Màu đỏ cửa bỗng nhiên một tiếng cọt kẹt mở ra, lộ ra một đầu xõa tung tóc bạc. Tóc bạc hạ, là một chương đường vân thật sâu. Vẻ mặt bình thản mặt, cái này đại khái 6-70 tuổi lão phụ nhân nhìn tinh thần đầu không sai. Hai gò má còn hiện ra phấn hồng. Cửa vừa mở ra, liền theo phía sau nàng đập ra một cỗ bánh nướng xốp tựa như hương khí. Nàng trên dưới đánh giá hai người vài lần, giống như cảm thấy các nàng xem đứng lên cũng không nguy hiểm. Lúc này mới hỏi, các ngươi cần đi vào tránh một chút mưa sao? Lâm Tam Tửu ánh mắt vượt qua nàng bả vai. Tại hành lang thượng nhìn thấy một chương tiểu viên mấy. Phía trên bày một đài kiểu cũ điện thoại. Vậy nhưng rất đa tạ ngươi. Nàng kéo Bohemian một cái. Hướng lão thái thái cười một tiếng. Mưa dừng lại. Chúng ta lập tức liền đi. Bohemian lập tức lườm nàng một chút. Tựa hồ lấy làm kinh hãi. Lão thái thái mở cửa ra. Bởi vì hình dạng hạn chế. Cánh cửa không thể không chia ba khối phân biệt mở ra. Mới có thể chứa khen người ra vào. Chính là không rõ lúc trước vì cái gì muốn thiết kế thành như vậy. Nàng xoay người, dẫn hai người đi vào trong hành lang. Nói, ta vừa vặn chuẩn bị muốn uống trà. Các ngươi đi trong toilet lau lau thân thể. Có thể cùng uống chén trà nóng. Vậy làm sao không biết xấu hổ. Tại trải qua bộ kia kiểu cũ máy điện thoại thời điểm. Lâm Tam Tửu vừa cười trả lời một câu. Một bên đưa tay đến tròn mấy hậu phương. Mò tới điện thoại tuyến. Dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái vê lại nó. Có chút dùng sức nhất trà sát. Cũ kỹ điện thoại tuyến nhất thời không chịu nổi. Tại nàng ngón tay trong lúc đó bị ngạnh sinh sinh nghiền nát thành mấy khối. Đám ba người cùng nhau tại âm u phòng khách trong ngồi xuống thời điểm. Ngoài cửa sổ mưa rơi càng thêm kinh người. Đắm chìm vào thiên địa ù ù ù tiếng mưa rơi. Cơ hồ gọi người rất khó nghe rõ ràng mặt đối mặt người nói thứ gì lời nói. Sắc trời tan mất hơn phân nửa. Lại bị tứ phía tường ngăn cách đến u ám âm u. Còn sót lại ánh sáng nhạt tại trong sảnh kéo dài hơi tàn. Ngẫu nhiên một đầu tiết trắng thiểm điện đánh xuyên qua ngoài cửa sổ mưa to lúc. Mới bỗng dưng chiếu sáng đối diện lão thái thái mắt cúi xuống uống trà khuôn mặt. Phòng khách hình dạng cũng không quá quy tắc. Đại đa số góc đều trầm tại trong bóng tối. Để lên tivi, ghế sofa loại hình đồ dùng trong nhà. Nhìn cũng là bình thường. Chỉ bất quá hết thảy đồ dùng trong nhà cũng giống như chủ nhân đồng dạng. Đều lộ ra một cỗ thượng năm tháng ý vị. Nếm thử ta nướng bánh scone. Tại mơ màng âm thầm phòng trong. Nàng ra hiệu một chút trong tay kim hoàng mì sợi điểm. Bạn già ta thích ăn nhất. Hắn đi về sau. Ta vẫn là đem cái này thói quen tiếp tục kéo dài. Xế chiều mỗi ngày lúc này đều sẽ nướng mấy cái uống trà ăn. Hôm nay ta vừa vặn làm nhiều mấy cái. Dù sao đến ta cái tuổi này. Nói không chính xác có một ngày chính là ngày cuối cùng. Lâm Tam Tửu nhịn không được nhìn một chút Bohemian. Lập tức yên tâm. Liền nàng nóng như vậy yêu đồ ăn người. Lúc này cũng chỉ là đem chén trà xích lại gần bên môi so cái bộ dáng. Bánh scone bị niết xuống tới một khối nhỏ về sau. Như cũ nguyên dạng đặt ở chén trà đĩa bên trên. Liền xem như người bình thường thế giới. Các nàng vẫn là không thể không nhiều hơn mấy phần cẩn thận mới được. Nhất là trải qua huân thực thiên địa về sau. Lâm Tam Tửu đối với hết thảy cửa vào đồ vật. Đều thiên nhiên mang mấy phần cảnh giới tâm. Lão thái thái ngược lại là ăn rất ngon lành. Các ngươi không phải người địa phương a, nàng không đầy một lát liền ăn hết mấy cái. Mới dùng khăn tay văn nhã lau lau miệng. Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra. Chúng ta có cái thân thích ở chỗ này rác rưởi thu về công ty công tác. Lâm Tam Tửu thăm dò hỏi. Nhưng là chúng ta không cẩn thận đem địa chỉ làm mất rồi. Lạc đường. Người biết rác rưởi xử lý trận ở phương hướng nào sao? Người bình thường làm sao chú ý bãi rác ở đâu? Lão thái thái cũng bị đăng hỏi. Suy nghĩ kỹ nửa ngày. Đứng lên một ngón tay. Các ngươi chờ một chút. Ta đi lấy vốn là công trình tin tức sách. Kia phía trên hẳn là có. Hai người nhìn qua nàng bước nhỏ đi ra phòng khách. Liếc nhau, cũng từ trên ghế salon đứng lên. Mọi nơi quét mắt vài vòng. Mặt này tường cũng thiết kế quá buồn nôn. Bohemian đi hướng phòng khách bên kia. Nhìn lấp kín tường nhăn nhăn lông mày. Còn nhịn không được đưa tay chọc chọc. Vì cái gì hiện đầy từng cái lỗ nhỏ. Mật mật ma ma. Giống như lỗ chân lông đồng dạng. Lâm Tam Tửu ngược lại là sớm đã thành thói quen thế giới này không chút nào giảng đạo lý thẩm mỹ quan. Cất bước đến gần tivi. Kỳ thật muốn phát huy một chút sức tưởng tượng, mới có thể nhận ra cái đồ chơi này là tivi, bởi vì nó cùng bãi rác trong cái kia nam nhân mập tivi. lớn lên cơ hồ không có một chút chỗ tương đồng. Nàng xốc lên một tầng thật dày, đệm thịt đồ vật, lúc này mới nhìn thấy toàn bộ màn hình. Ở trên màn ảnh nhẹ nhàng sờ một cái, đầu nàng ngón tay lập tức bắt được một ít có chút nhiệt lượng thừa. Tựa hồ tại trước đây không lâu, đài này TV vẫn là mở ra. Chào hỏi Bohemian một tiếng, nàng tìm được nút bấm đem TV mở ra. Quang mang sáng lên, hai người không khỏi tất cả giật mình. Hai chương các nàng không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt lúc này chính hiện lên ở trong màn hình. Thẳng tắp đáp lại ánh mắt của các nàng. Bối cảnh là một cái kia che kín quầy hàng phòng khách nhỏ. Cùng lúc đó, một cái giọng nữ lời tự thuật còn đang không ngừng cường điệu. Khẩn cấp tin tức, ngày hôm nay xuất nhập bị chúng xâm nhập này hai cái người bị bệnh tâm thần. Trước mắt đang lẩn trốn bên trong. Thỉnh thị dân phát hiện sau kịp thời khai thác tương ứng biện pháp. Nhắc lại một lần nữa. Khẩn cấp tin tức. 3. Một chút. Lâm Tam Tửu lập tức nhấn tắt TV. Vừa quay đầu, nàng ánh mắt đụng phải Bohemian. Cái sau cũng phản ứng lại. Đang gắt gao ngậm miệng. Theo vừa rồi dấu vết để lại đến xem. Đầu này khẩn cấp tin tức đã tại trên TV tuần hoàn phát ra hơn nửa ngày rồi. Mà khi các nàng đi vào cái phòng này trước đó, lão thái thái kia hiển nhiên đã tại trên TV nhìn thấy bộ dáng của các nàng. Như vậy, nàng kế tiếp chuẩn bị làm gì? Tu Du đại lão lại thưởng 1000, kinh ngạc, coi như ta lập tức ăn vào 200 cân, cũng không đủ thịt thường. Thật, sẽ làm hư ta, còn có màu mực dã rời. Mau dày không sợ thỏ tổ trưởng. 9 cửu ngũ năm, vi sắc. Nghiêm nghị cỏ nhỏ nấm, tiêu ni, dĩnh phù hộ, quán cận, nam kiều quên xuyên, 179,688,148,277 các ngươi hòa thị bích. Như vậy đi, ta cho các ngươi nói đoạn tấu đơn, xem như đuôi no báo ân, còn phải cảm ơn từng cái 799, tự nhiên nguyên tố, văn xương vẽ. Thư hữu 20,180,611,221,340,318. Chậm sói bên trong, mang tử trác, Thái Bình Dương con mực, Thăng Thiên Quân, vì tư ba an mà đến, Dorit Quy, lễ bao ta, Gali lê quả táo, Chu Lệ cái chặn giấy, Tử U Sunny, người vĩnh viễn là thiếu mặt trời. 179,688,148,277. Không ôn nhu thục nữ. Nhạc giao hưởng thiên. Ngoài thanh sắt miêu miêu. Bá đạo A Vân yêu ta. Hàng không cùng luận giá. Hiểu kính mây đen sửa. Chương cạnh 19. Ek Piang. Mạc MMM. Kiếm nhiều tiền Trương Minh Minh. Slumber ai. Dừng chân. Lúa mạch ai ôi. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Củi cá bột, lễ bao nhà A chim non, mạnh mua phúc tấn đợi mọi người khen thưởng. Cảm ơn Lưu Ly Nguyệt Giao Trì Tây, tư ba an là ta lão công. Du VC, bay linh dài sơ, không yêu xuống lầu, sinh như đầu hạ, mùa hoa chi niên không còn. Thư hữu 7,58, lúa mạch 1140. Tảng sáng sky, hành tây tỏi đuôi, bát nguyệt hỏa, an nhàn nhã. Tu Du đại lão thế mà 14 cái nguyệt phiếu, tranh vị bánh kẹo, lấy nghĩa thành nhân, ta là cái nồi ba sa ma, xin ni, bố lạp trạch lưu, xxicac đẳng đại gia nguyệt phiếu. Tấu chương xong, cách chương.